Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sướng cái thân, mà biết đâu cơ hội lại đến với mày thì sao? Cơ hội gì hả chị? Đêm qua ông chủ mày đã ABC các thứ đúng không? Nhung đỏ mặt. Sao chị lại biết? Thì ai mà không biết nữa. Như vậy là ông ta đã nhằm trúng câu rồi đấy cô em ạ. Chị mày ở đây, bím đã mọc rêu lên rồi, mà chưa một lần ông chủ ngó ngàng đến đấy. Mày ngon nghè có khi lại được coi là vợ bé, chả phải làm lụng gì đất, sướng đời. Làm gì mà có chuyện đấy hả chị? Em có chồng rồi, đời nào người ta lấy em làm vợ bé. Có khi... Nhung ngập ngừng không dám nói ra phán đoán của mình. Có khi thế nào? Mày nói đi, chị sốt ruột quá. Có khi đêm qua em may mắn được gần gũi với ông chủ là bởi lâu rồi, ông ấy không có quan hệ với phụ nữ nên thế thôi. Chị nhìn xem, em quê mùa mộc mạc thế này, làm gì có ai hứng thú chứ? Tắt đèn rồi thì nhà ngói cũng như nhà tranh thôi cô em ạ. Mà còn do hứng thú của ông ta nữa. Nói chung, ai sướng thì người ấy hưởng thôi. Mà hôm qua, mày quan hệ có dùng bao không? Em không có. Em làm gì biết đến bao bùng đâu chị. Ôi giời ơi cái con này. Chồng con rồi mà không biết cái bao nó là làm sao à? Vâng, em toàn ấy trực tiếp thôi vậy. Thế đã có con cái gì chưa? Em chưa. Ồ, không dùng mà không có thai à? Dạ. Vậy mày cẩn thận, đêm qua hùng hục như thế thì chửa bỏ mẹ mày. Nghĩ vậy Nhung lại cảm thấy lo lắng. Nếu có thai thật thì phải làm sao? Thần chị còn chưa lo được, mà chị với anh Hậu vẫn là vợ chồng. Sau này quay lại, anh ấy có chấp nhận người phụ nữ đã có con với người khác như chị không? Sợ quá, nghĩ thôi đã khiến chị xanh mặt rồi. Chị Ngân vội an ủi. Gớm, mày ngủ với chồng mày, tỉ lượt còn chẳng dính. Mới có tí tì đêm qua thì thấm vào đâu. Thôi, vui vẻ lên. Cả ngày hôm đó, chị Nhung cùng với mọi người dọn dẹp căn nhà to lớn, chuẩn bị cơm nước cho buổi tối, cùng mọi người ăn uống và sinh hoạt. Chị cũng cảm thấy quen hơn. Tuy nhiên đến đó chị không lên phòng như hôm trước để ngủ với ông chủ nữa. Chị sợ chuyện đó tái diễn. Chị có thai thật thì nguy hiểm lắm. Nghĩ thế chị bèn xin chị Ngân. Chị ơi, hay là chị cho em ngủ chung phòng với chị? Ở trên kia rộng quá mà một mình em nên em không quen. Mà chị có dư quần áo không? Chị cho em mượn một bộ để tắm rửa với. Hôm qua đến đây em không kịp mang thứ gì. Chị có mỗi bộ quần áo trên người. Ừ, đây chị có. Lấy mà mặc không phải mượn đâu. Ở chung với chị cũng được. Có người bầu bạn cũng vui. Đêm đó khi mọi người đã bắt đầu yên giấc thì ông chủ về nhà. Nhưng càng ngày lao động và đi lại khá mệt, ngả lưng là thiếp đi. Ông chủ về đến nhà lên phòng của mình tắm gội một lượt, ăn tối qua loa. Như chợt nhớ ra điều gì, anh ta đi xuống căn phòng tối qua chị Nhung ở đó và tìm kiếm. Nhưng lạ thay, phòng vẫn vậy nhưng chị Nhung không có ở đó. Thoáng chốc anh ta nghĩ hay là cô ta bỏ trốn rồi. Lòng tự ái trỗi dậy, không lẽ có người đàn bà bị anh ta đưa về đây lại to gan đến thế, dám tự ý rời khỏi nơi đây. Anh ta mở điện thoại bấm gọi ông bảo vệ. Ông chủ có việc gì căn dặn à? Đầu dây bên kia vang lên tiếng giọng nói sợ sệt. Người đàn bà tối qua tôi đưa về ở đâu? Anh ta nói với cứ khí rất hùng hồn. Dạ, chắc cô ấy đang ở đâu đó, trong phòng nào đó ở căn nhà thôi ông chủ ạ. Cả ngày nay cô ấy vẫn đang còn ở đây mà. Hai hàng lông mày của anh ta giãn ra một chút, thì ra cô ta ngủ ở một phòng khác. Thế mà anh cứ tưởng người phụ nữ này dám to gan bỏ đi khỏi căn nhà của anh. Không phải tự nhiên mà anh lại cảm thấy sốt sáng tìm kiếm như vậy. Bởi lẽ đêm qua là lần đầu tiên sau rất nhiều thời gian anh tìm được cảm giác có thể hòa hợp với thể xác của phụ nữ. Ở người phụ nữ đó đem lại cho anh ta một cảm giác rất lạ lùng. Mặc dù hàng ngày các cô em chân dài mặt xinh đều nước đầy đủ vây quanh, nhưng sao ở bên cô ấy một lần lại khiến anh ta say đắm khó quên đến vậy. Nghĩ tới việc cô ấy bỏ đi khỏi đây làm cho anh tiếc nuối nên nhất thời nóng giận. Một tuần sau, kể từ ngày tới đây, chị đã quen với cuộc sống ở nơi này, khá thân thiết với mọi người, vẫn cùng mọi người làm việc vì ông chủ cứ đi miết, không thấy sai bảo việc gì cụ thể cả. Rồi đến tối hôm đó vào khoảng 9 giờ, tiếng xe ô tô chạy rì rì dưới đường trước nhà, báo hiệu ông chủ sắp về. Mấy con chó giữ trước cổng sủa nhặng lên vì mừng quính. Chị Nhung và mọi người đã ngủ say. Ở quê giờ này người ta đã ngủ hết, nên mọi người ở đây ai đều ngủ sớm như vậy. Hôm nay ông chủ về nhà, theo sau là một cô gái chân dài, mặc một chiếc váy ngắn, đủ che chiếc quần slip mỏng. Đôi guốc cao gót khiến mỗi bước đi của cô ta đều làm cho nền nhà vang lên tiếng lục cục. Cô ấy bám riết lấy tay ông chủ, khuôn mặt đầy son phấn nũng nịu. Anh, em không biết đâu nhé. Hôm nay anh phải bù cho em đi. Cả nửa tháng chẳng ngó ngàng gì đến người ta cả. Vừa nói cô ta vừa rầu môi lên, ra vẻ hờn dỗi. Ok, hôm nay chịu em. Chẳng phải đã đưa em về đây rồi. Hôm nay anh uống say quá. Ừ, chịu luôn. Say cũng phải chịu em một tí. Không em ngớ ngáy phát điên lên đây này. Kèm theo câu nói là một hành động vô tình gợi cảm của cô gái. Cô ta ưỡn lên người, đưa tay vuốt xe đùi và vuốt ve. Thỉnh thoảng lại kéo cao chiếc váy ngắn, làm cho chiếc mũ cao đầy gọi mời nhô ra hẳn ngoài. Anh ta liếc nhìn, mắt liếc liếc, không nói gì, vội kéo tay cô vào phòng và đóng cửa lại. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, không còn nghe thấy tiếng cười nói của người nữa. Chỉ im lặng một hồi lâu, thì căn nhà bắt đầu trở nên ồn ào hơn. Lý do là hôm nay ông chủ đưa gái về nhà, mà bây giờ cả hai đang cùng làm chuyện đó. Đêm khuya yên tĩnh, ai nấy đều giật mình bởi tiếng la hét thất thanh. Mạnh Ly, mạnh lên anh ơi. Đúng rồi, mạnh lên. Chị Nhung bị thứ âm thanh đó làm cho tỉnh giấc. Nghĩ lại đêm hôm trước, chị cùng anh ta làm thế này, nhưng chắc chắn chị không kêu to như thế. Nhưng mà tiếng rên rỉ này khiến người ta cảm giác chua xót. Căn nhà toàn phụ nữ thế này, cô gái kia thật sướng vì được thậm thụt ra trò thế. Kẽ cựng mình, chị Ngân nói. Bố sư nhà nó, đêm hôm rồi còn không để cho người ta ngủ yên. Cứ a á thế này thì ai mà chịu nổi chứ. Ngày mai đến trang trại, chị mày hai mấy quả cà rốt mới được. Mẹ khỉ. Không ngờ chị Ngân lại nói ra câu ấy khi bị làm phiền lúc ngủ. Nhưng mà cũng đúng thôi. Vì những người phụ nữ ở đây dù được ăn no mặc ấm, nhưng mà họ cũng là đàn bà. Họ cũng được khao khát yêu thương, khao khát được hưởng thụ những giây phút thăng hoa như cô gái ở trên kia. Họ hoàn toàn có thể được như vậy. Nhưng cuộc đời sau đây, ai nói họ sinh ra đã làm nông dân chân lấm tay bùn, đến ngó nhìn ông chủ còn không liếc một cái thì rên rỉ như thế kia là chuyện quá xa vời. Ông chủ có đưa hai người yêu đến như thế này không chị Ngân? Nhung thắc mắc. Có tháng thì về liên tục, có tháng thì một vài lần, còn chung hay không tùy được vào thái độ và cảm xúc của ông ta nữa. Chị Ngân thở dài đáp lại. À, mà sao ông chủ còn trẻ thế mà ai cũng xưng hô là ông chi vậy chị? Chị biết anh ta bao nhiêu tuổi không? Khoảng 35 tuổi gì đấy. À, mày biết tên ông ta là gì không? Em quên chưa hỏi mọi người. Ai cũng gọi ông ấy là ông chủ cả nên em quên mất. Không tò mò về tên gọi của anh ta. Mày sợ là đúng. Ở đây ai mà chả sợ lão. Không ai dám gọi tên thật luôn. Về nhà lão ta lạnh lùng lắm. Kiếp trẻ vậy mà cứ ông với lão. Nghe ghê quá chị ơi. Chứ mày bảo phải gọi làm sao. Vì lão ta quá nhiều tiền nên phải gọi mới thấy uy. Vậy tên thật của anh ta là gì? Mà em nói thật, 35 tuổi mà trông trẻ quá chị ạ. Chồng em chưa tới 30 mà già hơn thế này nhiều. Chắc tại đói khổ, rượu chè hỏng hết người nên nhìn chán lắm. Mày nói như thật, có tiền thì thế nào mà chẳng được. À, tên thật ấy à. Nói thì biết vậy thôi, mày mà đột miệng ra, gọi ông ta, kẻo ông ta lại ăn chửi đó. Chị xem anh ta suốt ngày đi như thế. Nhìn chị em mình một cái còn khó, cơ hội mà gọi tên anh ta sao? Ừ nhỉ, cũng đúng. Lão ta tên là Lâm. Tên Lâm. Mà nãy giờ mày nói chuyện, hình như trên ấy xong xuôi rồi thì phải, mày thế. Thôi, ngủ sớm đi, ngày mai bọn mình còn phải dậy sớm. Này ông chủ dẫn gái về nhà, ngày mai bọn mình lại bận rộn đấy em ạ. Sao lại bận hả chị? Cô ta ở lại một hai ngày mới đi, mà ở lại hay hạch hoẹ cái này đó, khó chịu lắm đấy. Mà thôi, nói cô cũng chẳng biết được đâu, cứ ngủ đi, ngày mai sẽ được nếm mùi. Nhung không hiểu được lời chị Ngân nói quan trọng thế nào. Bây giờ cũng đã muộn rồi nên ngủ thôi. Sáng hôm sau mọi người tỉnh giấc và làm công việc của mình. Ông chủ và cô gái tối qua về muộn, đã thế lại còn làm việc khuya nên tận 9 giờ sáng mới dậy. Cả hai đi xuống tầng trệt để ăn sáng dưới đó. Cô gái kia ăn vận y như tối qua, vừa ngủ dậy nhưng cô ta đã trát đầy những son phấn trên mặt, nhìn rất rất gì đó mà Nhung không biết để miêu tả thế nào. Hất hàm lên với đám người làm, cô ta nói bằng giọng kênh kiệu. Cho tôi một ly sữa nóng. Nhớ, không được quá nóng, khoảng 37 đến 40 độ thôi nghe chưa? Dạ, thưa cô. Một số chị đáp lại với vẻ cúm núm sợ sệt trước cô ta. Đắc ý, cô ta khoác vai Lâm, nói giọng ngọt ngào mà nghe chối tai không chịu nổi. Anh, bây giờ em muốn đi ăn mì bò rau cải, nhưng mà sợi mì tươi ấy, tự tay nhào bột rồi chế biến, chứ không phải là mấy cái mì ăn liền đâu. Cái đó dễ béo và nổi mụn lắm. Em muốn ăn gì thì bảo đầu bếp họ làm cho. Cái này có khó gì đâu. Lâm đáp lại lời cô ta, nhưng tuyệt nhiên mắt chỉ dán vào màn hình iPad. Cô gái quay người la lớn. Làm nhanh một tô bò mì tươi rau cải, nhanh lên nhé. Vâng. Người trong bếp nói vọng ra. Thế anh ăn gì? Như em nhé. À, hai tô nhé. Sữa nóng được chuẩn bị, chị Nhung cho vào cái cẩn thận rồi bưng ra bàn làm việc của ông Lâm và cô gái kênh kiệu đang ngồi ở kia. Dạ, mời cô uống sữa. Để đấy cho tôi. Nói xong cô gái kia bắt đầu quan sát chị Nhung, có vẻ như thế lạ, như là lần đầu tiên gặp mặt cô ta hỏi Lâm. Anh, nhà anh lại có thêm người làm à? Nghe cô ta hỏi, lúc này Lâm mới ngước mắt nhìn lên. Đúng lúc nhìn thấy chị Nhung cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta. Tim chị đập thình thịch, hai tay khẽ đỏ lên vì sự chăm chú ấy. Lâm cũng có chút nhớ ra chuyện gì đó. À đúng rồi, chính là người phụ nữ, vợ của con nợ bữa trước mà anh ta đã đưa về. Là cô ta, chính cô ấy đã đem lại cho Lâm một cảm giác mới mẻ khi quan hệ tình dục. Không nhớ đã đưa về từ bao lâu rồi, vì anh bận rộn công việc quá nên quên bén đi. Ờ, cũng lâu rồi, nhưng em ít đến đây nên không biết đấy thôi. Cô gái kia thấy ánh mắt của Lâm không rời khỏi Nhung thì đâm ra bực tức. Nó chỉ là con ở thôi, có gì mà nhìn nó lâu như thế chứ. Ghen tuông bực bội, cô ta bưng ly sữa lên miệng giả vờ uống một ngụm nhỏ rồi hất văng ra đổ về phía người chị Nhung, hét toáng lên. À, cái đồ nhà quê, mày chuẩn bị sữa kiểu gì thế hả? Nóng thế này, muốn bỏng lưỡi tao mà chết à? Anh ơi, em đã dặn nó chỉ pha sữa hơi ấm thôi, nóng bỏng lưỡi em rồi. Ánh mắt cô ta giả bộ đáng thương nhìn Lâm. Lâm quay lại rồi nói. Vào thay đồ, rồi chuẩn bị một ly khác, chú ý vào chứ. Nếu như người làm khác, có lẽ đã bị Lâm cho một trận té tát rồi. Nhưng không hiểu sao, giây phút nhìn vào ánh mắt của người đàn bà đó, Lâm lại không nổi giận được. Cô gái kia đâm ra bực bội hơn, rõ ràng trước đây cô ta là bảo bối của Lâm. Chỉ cần cô ta khóc nhẹ, anh đã rối rít phạt người làm. Không ngờ hôm nay, anh chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng như vậy. Máu nóng nổi lên, càng làm cho cô ta phát điên. Chị Nhung lúc này mới thấm thía câu nói của chị Ngân tối qua. Đúng là gắp lửa bỏ tay người mà. Sao trên đời này lại có loại đàn bà như thế cơ chứ? Rõ ràng, sữa bị hất đổ vào người chị không hề thấy nóng như cô ta nói chút nào hết. Tất cả là do cô ta tự bày trò mà thôi. Đúng là kiếp còn ở, không sai, mà cũng chẳng biết thanh minh thế nào. Mọi người ở trong bếp ai nấy đều sợ hãi, vì họ không còn lạ gì kiểu mấy cô gái mà ông chủ dẫn về. Ai muốn tỏ vẻ này nọ. Chính vì họ sợ nên hôm nay mới để chị Nhung mang đồ lên thay. Không ngờ mới lần đầu, chị Nhung đã đen đủi như vậy. Bực tức mà chẳng thể giải quyết được việc gì, chị Nhung bỏ vào trong nhà và thay quần áo. Khốn nạn thay, mùi sữa nó ám vào người, cộng thêm mồ hôi, khi chị làm việc càng khiến cho mùi nó kinh khủng hơn. Không có cách nào khác là phải tắm gội thật sạch sẽ và giặt sạch bộ quần áo đó, nếu không mùi sữa nó ám vào, người rất ghê. Xong xuôi đầu đấy chị Nhung đi ra ngoài, lần này chị khúm núm, không dám ngẩng cao đầu lên, lủi thủi đi vào trong bếp, làm tiếp công việc của mình. May cho chị, Lâm và cô gái kia đã ăn xong thì lái xe đi đâu mất. À mà không, chị mình có cô, mà tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vì cái gai trong mắt họ đã đi khỏi đây. Không khí yên bình trở lại như vốn có, nhưng trong lòng chị Nhung ngổn ngang tâm sự. Chị buồn, ai rơi vào trường hợp vừa rồi mà không suy nghĩ thì đúng là người quá vô tư. Chị cảm thấy nhục nhã, không ngờ người có tiền thì hô mưa gọi gió thế nào cũng được, nói trắng ra thành đen và vô lý đến thế này. Từ phút giây ấy, chị Nhung căn dặn bản thân mình phải dè dặt và chú ý hơn đến tất cả mọi thứ xung quanh. Nhất là nếu như cô gái kia có quay trở lại, sẽ cố gắng hạn chế không tiếp xúc để tránh mang họa vào thân. Chị Ngân nhìn thấy bộ dạng thất thần của Nhung, nhưng đoán được tâm trạng của chị lúc này. Cô nói, em đừng nghĩ nhiều quá, chuyện này không phải lần đầu mới diễn ra đâu. Biết rõ mình không sai, nhưng mà thân phận con ở thì có thể làm được cái gì ngoài hai chữ im lặng chứ? Em không sao đâu chị, nhưng mà vẫn có một chút ức chế ở trong lòng. Ừ, ở đây ai cũng nếm mùi vị như em. Lúc sáng rồi đó, không còn gì lạ nữa. Ông chủ về đưa nhiều cô gái như thế này rồi. Qua đêm với ông ấy mấy lần thì cứ nghĩ mình là bà Hoàng nên thái độ lắm. Chị Ngân vừa nói lại vừa cho mày lại vẻ khó chịu khi nhắc đến những người phụ nữ ông chủ đưa về nhà. Thôi làm việc đi chị ơi, nếu như đây là chuyện xảy ra như cơm bữa thì em cũng cảm thấy bớt ức chế hơn rồi chị. Nhung nhắc nhở chị Ngân tập trung rồi làm việc. Tối hôm đó, Lâm có về nhà nhưng không dắt theo cô gái tối qua nữa. Tâm trạng của anh có vẻ không được vui. Về nhà là to tiếng khiến ai cũng sợ hãi. Anh ta giận cá, chém thớt. Quả không sai, vào phòng khách ngồi, Lâm yêu cầu người làm chuẩn bị cho anh ta một ly trà nóng và một chút đồ ăn kèm. Nhưng bắt buộc là phải chị Nhung chuẩn bị. Nhung nghĩ mình hôm nay đúng là tới số rồi. Hồi sáng, cô bị tình nhân của anh ta sỉ nhục, giờ đến lượt anh ta yêu cầu mình chuẩn bị đồ, không vừa ý thì sẽ thế nào đây? Biết tính Lâm nên không ai dám ra làm cùng với chị Nhung cả. Nhung sợ hãi nhưng tuyệt nhiên vẫn tỏ vẻ phục tùng mệnh lệnh. Loại trà hào hạn thế này chị chưa từng được nghe qua, nhìn qua trong đời. Cứ phải liều đi, phải chuẩn bị một chút điểm tâm có sẵn trong bếp mang ra. Lâm đang có chút bực tức trong người nên hôm nay không đưa cô gái đêm qua về đây. Có cô ta chỉ thêm phiền phức vì cô ấy rất nhiều chuyện, đặc biệt là thỉnh thoảng hay can thiệp vào chuyện của anh nên anh không thích lắm. Cô ta bám lấy anh vì tiền chứ thực chất cũng chẳng có chút tình cảm gì. Sau lưng anh ta nịnh nọt và bợ đít, những thằng đàn ông khác có tiền để vòi vĩnh mà thôi. Nói chung kiểu tình cảm trao đổi thế này, đôi bên cùng có lợi. Anh thỏa mãn dục tính, cô ta có tiền để tiêu xài, thế thôi. Lâm yêu cầu chị Nhung chuẩn bị trà và điểm tâm, vì nếu không xảy ra chuyện sáng nay, chính anh cũng suýt quên mất sự có mặt của người phụ nữ này. Ánh mắt chứa bao nỗi oan ức lúc sáng của chị Nhung khi bị cô tình nhân giày vò khiến anh có chút áy náy. Anh nhớ lại cái đêm anh đưa cô về đã phủ phục trên người cô hăng say như thế nào. Nhìn Nhung khẽ bưng khay trà ra, điểm tâm đặt trên bàn khiến anh khó kìm được cơn tò mò mà cất tiếng hỏi. Cô sợ tôi lắm hay sao mà cứ cúi gằm thế kia? Tôi có phải là cọp đâu. Nhưng cũng không vừa, chị đáp lại ngay. Gần như thế ạ, trong nhà này có ai mà không sợ ông? À không, anh chứ. Lâm có chút bất ngờ vì câu nói của chị. Nếu như người khác thì có lẽ sẽ quỳ xuống mà van xin lỗi ông chủ rồi thanh minh các thứ. Nhưng cô thì khác, cô dám nói thật. À mà cô ấy gọi Lâm bằng anh. Chẳng ai gọi Lâm như thế khi ở nhà cả. Tất cả đều xưng hô là ông chủ hết. Cô vừa gọi tôi là cái gì? Anh. Sao cô dám gọi thế? Lâm thích thú hỏi lại. Anh lần đầu tiên gặp người phụ nữ không biết sợ mình nên khá hứng thú. Thì anh còn trẻ như vậy gọi anh là đúng rồi. Gọi bằng ông chủ nghe già quá. Mà tôi nghe mọi người nói sợ ông chủ nên không dám gọi kiểu khác. Thế cô không sợ tôi à? Anh nhiều tiền thật, giàu có thật. Nhưng thế thì sao? Còn trẻ thì vẫn cứ là anh. Khi nào anh già, tôi sẽ gọi ông bằng ông. Lâm phá lên cười khi nghe thấy người giúp việc nói hồn nhiên. Anh cảm thấy cô rất thú vị, quan sát một lượt, đúng là bộ quần áo có hơi quê mùa, song điều đó không làm lu mờ đi vẻ đẹp mặn mà của cô. Áo sơ mi cũ xẻ tà làm tôn lên dáng eo thon và bộ ngực căng đầy của Nhung. Lâm khẽ nuốt nước bọt vào trong vì quả thực anh đã thưởng thức một lần rồi, rất mềm mại và thực tế khác xa những cô mặt hoa da phấn mà anh vẫn ôm ấp mỗi ngày. Cô lùi xuống đi. À, lát nữa lên phòng tôi có chút việc. Tưởng được yên rồi, ai ngờ phía sau lại làm cô có một chút lo lắng. Một lát sau, Lâm dùng trà và điểm tâm xong, liền gọi Nhung lên phòng cùng mình. Không biết anh có như ý gì, nhưng mệnh lệnh cô nào dám trái ý. Bước vào căn phòng này lần đầu tiên, Nhung giật mình bởi vì hay bức tranh nữ khỏa thân. Chỗ bên dưới có quấn một lớp vải mỏng. Bức tranh rất lớn, nhưng mà nhìn Nhung nóng bừng cả mặt lên. Từng đường nét cơ thể của nữ nhân trong tranh đẹp hoàn hảo, làn da trắng muốt, ánh mắt mời gọi, nói chung là không thể quyến rũ hơn được nữa. Nhung đứng chết chân ở giữa cửa khi ánh mắt bắt gặp hai bức tranh ấy. Thấy cô ngạc nhiên như vậy, Lâm mới hỏi. Sao thế? Chưa nhìn thấy bao giờ? Nhung gật đầu. Lâm mỉm cười rồi nói. Cũng giống các cô thôi, có gì khác đâu. Nhìn của người khác cũng ngẩn ngơ thế à? Anh sao lại nói vậy? Họ đẹp như thế. Đẹp thì cũng thế thôi. Quan trọng là cảm xúc cơ. Vậy anh treo nó làm gì? Vì tôi thích. Đúng là biến thái mà. Cô là người đầu tiên dám nói tôi như vậy đấy. Lâm nói bằng giọng nghiêm túc. Nhung chợt nhớ lại chuyện cũ. Cô vì muốn hỏi vì sao anh lại bắt cô đến đây. Tại sao anh lại bắt tôi đến đây? Chồng tôi nợ tiền của anh sao? Đúng vậy, nợ rất nhiều. Nếu vậy người anh cần bắt là chồng tôi, chứ không phải là tôi. Tại sao anh lại bắt tôi đi ở đây chịu cảnh con ở thế này? Nói đến đây, hai mắt chị lại rưng rưng, chị đang tủi thân. Loại người vô dụng như chồng cô, tôi mang về đây chỉ tốn thêm cơm gạo thôi. Thế mà anh còn cho anh ta nợ tiền. Thì anh ta đến sòng bạc của tôi chơi, háo thắng khi hết nợ vay ván này đến ván khác. Nói thua thì sẽ ra sổ nhà đất. Mà cô biết đấy, làm ăn như chúng tôi, cái gì có lợi thì chúng tôi làm. Các anh thật là không có lương tâm mà. Anh có biết bao nhiêu gia đình tán gia bại sản vì cờ bạc không? Cái này không phải lỗi của tôi. Đó là do những ông chồng của các chị. Chúng tôi có đến nhà mời các ông ấy lên xe và chờ ông ấy đi chơi không? Hoàn toàn là họ tự tìm đến và tự tìm đi. Vì làm chủ hành động của mình, tôi không có ép buộc bọn họ phải làm gì cả. Nhưng anh làm nghề này thì đúng là không có lương tâm rồi. Nhung vừa nói, vừa nhìn thấy Lâm căng thẳng, dáng vẻ ấy tại sao lại không khiến cho anh nổi giận được nhỉ? Chưa có ai trong nhà này dám nói với tôi điều đấy như cô đâu. Lâm nhắc nhở. Vậy giờ tôi sẽ không nói nữa. Anh có gì can dặn thì cứ nói, tôi sẽ làm theo. Lâm dễ tính với cô, không ngờ cô không phải là người thực dụng. Vì quả thực, người đàn bà đã ngủ với anh, ai cũng có điều kiện cả. Đêm trước đó anh đè nhô ra, cô biết rõ anh là chủ nợ của chồng cô, nhưng cô lại không hề van xin điều gì, ít nhất là đòi hỏi thứ gì đó. Tại sao tôi cho cô ở căn phòng tốt như thế mà cô không ở, lại đi xuống ở tầng trệt với đám người kia? Tôi khổ quen rồi, ở nơi sang trọng quá tôi cảm thấy không chịu được. Mà anh có gì sai bảo, làm ơn nói luôn để tôi làm. Muộn rồi, ngày mai tôi phải dậy sớm. Dậy sớm để làm gì? Lâm hỏi lại. Người ở không dậy sớm làm việc thì bao giờ mới trả hết nợ cho chồng tôi? Anh tưởng tôi muốn ở đây lắm sao? Từ mai cô không phải dậy sớm nữa, Lâm dứt khoát nói. Anh nói đùa? Tôi không đùa, chỉ cần ban đêm cô hầu hạ tôi, ngoài ra việc gì cũng không phải làm nữa. Trước đề nghị của Lâm, Nhung không khỏi ngỡ ngàng, như không tin vào được tai mình. Nhung lại hỏi, anh nói cái gì? Lâm nhìn cô rồi lại chậm rãi nói, chỉ cần hàng đêm cô ở chung với tôi, mọi thứ khác cô đều không cần phải làm. Anh đùa sao? Tôi là người như thế nào chứ? Cô là người như thế nào? Ít ra tôi không bán thân thể để trả nợ cho chồng. Lâm bật cười sảng khoái. Nhưng mà bằng chứng là tôi đã ngủ với cô rồi. Giờ có thêm một lần nữa cũng có sao đâu. Cô vừa sướng, lại được nhàn thân. Cô nghĩ đi. Câu nói của Lâm làm thức từng chị. Đúng vậy, chị đã ngủ với anh ta ngay cái đêm đầu tiên đặt chân tới ngôi nhà này. Bây giờ còn ra vẻ thanh cao cái gì nữa. Nhưng mà chị quyết không đồng ý yêu cầu của anh ta. Làm vậy chẳng phải là mọi người ở dưới kia sẽ ghét cô, chị Ngân sẽ giận cô sao? Họ cũng đáng thương như cô cả. Tôi không đồng ý. Tôi nghĩ chuyện này anh đừng nhắc đến nữa thì tốt hơn. Cô không đồng ý? Cô tưởng cô còn có quyền lựa chọn sao? Cô không muốn cũng phải phục tùng mệnh lệnh. Bây giờ cô đang ở nhà tôi, cô phải nghe lời tôi. Ở đâu mà ra cái lý lẽ không giống ai như thế? Chị Nhung cảm thấy bất bình. Đi vào tắm đi. Bắt đầu từ hôm nay cô phải ở ngủ ở đây. Còn nữa, tắm xong đừng mặc mấy bộ đấy nữa. Mặc quần ngủ treo sẵn trong cái tủ kia kìa. Ai nói tôi sẽ nghe theo lời của anh? Tôi đã tắm rồi, không cần phải tắm lại nữa. Mà anh muốn tôi ngủ lại, ok, tôi ngủ. Nhưng chuyện đó tôi sẽ không làm. Tôi mặc thế này quen rồi, mặc áo ngủ làm gì, mất công giặt. Ngang bướng, là một lời nói dành cho chị. Tôi vốn đã như thế, bây giờ anh cũng biết, chưa muộn đâu. Lời nói của Nhung như thách thức Lâm. Anh không chịu nhường người phụ nữ này. Sẵn cái iPad trong tay, Lâm đặt xuống sofa rồi quay lại cầm tay chị thật chặt. Ánh mắt nghiêm nghị khó hiểu. Nhung không biết lúc này anh đang muốn làm gì. Anh buông tay tôi ra. Anh định làm cái gì thế này? Tôi sẽ hét lên đấy. Cô hét đi, xem ai dám cứu cô. À, mà hét thế nào được nhỉ? Cứu tôi với làng nước ơi. Bớ làng nước ơi, tôi sướng đến chết mất. Anh ấy đẻ tôi ra, khiến tôi sướng sắp chết mất. Lâm nói một hơi dài. Chị Nhung quá sợ hãi, vội lấy tay bịt miệng anh ta lại. Anh điên à, đêm khuya rồi anh còn tô mồm thế? Thì tôi kêu hộ cô, xem có ai đến cứu cô không. Thế nào? Tôi gào to thế mà chẳng có một lấy người nào thương xót cho cô à. Thế giới loài người thật đáng sợ quá. Nói xong, Lâm nở một nụ cười sung sướng. Cuối cùng cũng chọc giật được cô, anh cảm thấy vô cùng hả hê. Chị Nhung tức đến nỗi hai mắt đỏ gai lên, môi mím chặt nhưng không thể nào làm gì được con người bá đạo này. Bất thình lình, Lâm lôi tay Nhung đi vào phòng tắm. Anh định làm gì? Tôi có chân tôi tự đi được. Yên lặng đi, bây giờ mồm cô nói to hơn cả tôi đấy. Cô có biết đêm khuya giọng phụ nữ rất vang không? Dưới kia đang có bao nhiêu trái tim thổn thức mong được như cô đấy. Ai thèm chứ? Cô nói không muốn tắm, nhưng tôi muốn cô phải tắm thì tôi mới thích. Cô không tắm được thì để tôi tắm cho cô. Tôi không mượn. Xấu ổ ư? Dứt lời, Lâm dùng sức xé tạc chiếc áo sơ mi Nhung đang mặc trên người. Chiếc áo lâu ngày nên có vẻ đàn hồi kém, chỉ cần dùng sức một chút đã làm cho nó rách toạc ra. Hai hàng cúc thi nhau bung ra khỏi chiếc áo và lăn xuống nền nhà kêu tinh linh. Hai bầu ngực của chị lấp ló căng tròn bên trong chiếc áo lót màu trắng giản dị. Nhìn vào đấy khiến Lâm nín thở, sự căng tròn và mềm mịn tự nhiên đến thế. Da thịt người phụ nữ này cũng trơn láng đáo để. Sao lại làm vợ của cái thằng khốn khố rách áo ôm? Làm lũ như vậy mà cô ta lại mặn mà như thế. Thằng cha kia thật là có số hưởng mà không biết hưởng. Nghĩ thế, Lâm kéo nốt chiếc quần âu của chị xuống. Một lần nữa, chiếc quần của chị lại bị xé tạc ra. từ từ rơi xuống dưới nền gạch, chỉ còn duy nhất chiếc quần lót và áo lót trên người của chị. Nhất thời chị Nhung đơ ra mấy giây, không hiểu nổi hành động bá đạo lúc này của Lâm, có chút kháng cự lúc đầu khi bị kéo vào đây. Song hiện tại, cảm giác được một người đàn ông giỏi làm tình đang si mê ngắm nhìn cơ thể của chị lại cảm thấy rất ư thỏa mãn. Ánh mắt đó của anh ta rà soát khắp nơi trên người cơ thể chị, không chừa một điểm nào. Mặt chị khẽ nóng ran lên, đầu thầm nghĩ. Đây là lần thứ hai. Thú thật, chị Nhung cứ mạnh mồm thế, chứ chị cũng khao khát được thỏa mãn thú vui thể xác. Cái đêm Lâm ngủ cùng với cô gái kia khiến chị nghe mà thèm thuồng biết bao. Dục vọng trào dâng trong người chị đêm đó khiến cho chị bứt rứt không ngủ ngon được. Bây giờ anh ta đang ở trước mắt, còn ngần ngại gì mà không chiếm lấy cơ hội này. Bao nhiêu người phụ nữ dưới kia đang khao khát có được cơ hội như thế này, tại sao chị lại không tận dụng? Khổ mãi rồi còn gì. Nghĩ đến Nhung không phản kháng nữa, mặc cho anh ta đứng ngây người quan sát và ngắm nghía cơ thể chị. Quay ra phía sau, cho tôi xem đi nào, Lâm nói nhỏ. Chị ngoan ngoãn đứng quay lưng về phía Lâm. Thấy chị hợp tác, anh ta hài lòng hơn, đưa tay lên cởi móc áo ngực của chị. Chiếc áo đã được cởi bỏ khỏi người chị, tấm lưng trần trụi trước mắt. Lâm khẽ khẽ vuốt dọc sống lưng của chị bằng hai ngón tay giữa. Đến vòng ba canh nở, anh lột nốt chiếc quần lót xuống dưới. Cặp mân tròn lẳng, nhô cao gọi mời. Anh ta dùng cả hai tay ôm chặt mông chị. Có bàn tay đàn ông tiếp xúc, chị Nhung khẽ run rẩy, cơ thể đang thả lỏng hết sức để đón nhận những va chạm đầy thích thú ấy. Lâm vừa lấy vòi hoa sen trên tường xả nước ấm lên người của chị, khẽ mát xa cơ thể chị bằng một dòng sữa tắm dịu mùi. Chị Nhung quên đi việc mình đã phản kháng như thế nào. Lần đầu tiên tôi tắm cho phụ nữ đấy, có thích không? Lời nói của Lâm như đánh thức chị. Chị khẽ lấy tay che ngực mình lại, vẻ bối rối. Tôi... Không phải nói gì cả, cứ im lặng sẽ tốt hơn. Tắm xong cho chị, Lâm quấn một chiếc khăn tắm lên người của chị rồi dẫn chị ra giường. Đèn sáng được tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng của bầu trời đêm hắt qua khung cửa kính. Không khí dễ chịu, giường đẹp êm ái, chị Nhung thật cứ nghĩ mình đang nằm mơ, chuẩn bị được tân hôn. Trời tối hẳn chị đỡ ngượng ngùng hơn. Lâm cởi quần áo trên người của mình ra và nhanh chóng chồm lên người của chị. Cái đó của anh ta cứng ngắc từ bao giờ, nó đang chĩa vào khu vực giữa hai chân chị và tìm kiếm đối phương. Phía trên mặt, anh hít hà khuôn ngực đầy đặn và nhào nặn. Ở trên đó, phía dưới thỉnh thoảng lại rà soát lên xuống từ bên ngoài của chị, khiến chị Nhung thích thú, dần dần chỗ đó ẩm ướt hơn. Lạ thật, đêm qua anh vừa mới hùng hục với cô gái lẳng lơ kia xong. Đêm nay, ở bên cạnh chị, anh lại cảm thấy sung sức ngay được. Miệng anh ngậm vào và búng mút ngực chị chuồn chụt. Bên dưới thì dùng cái quần nợ cứng ngắc của mình cọ vào không ngừng chỗ nhạy cảm. Rõ là tìm được lối vào, anh cũng ấn vào đó. Một chút thấy chị rướn người lên đón nhận. Anh rất vui, nhưng không đút vào ngay mà cứ làm trò mèo vờn chuột. Đến mỗi hai môi lớn của chị ướt nhẹp, làm cầu nhỏ trơn trượt. Chị Nhung theo quán tính dạng rông hai chân ra, rướn mình lên cao. Được đà trơn trượt, cái quần nợ cứng nóng đó được chui vào bên trong. Thật là bót mê người. Anh không nhịn được mà nhấp liên tục vào trong người của chị. Chiếc mù nhô cao đầy đặn va chạm vào người anh. Mỗi lúc anh tiến sâu vào, hai cơ thể tiếp xúc ở một khoảng cách không thể chặt chẽ và gần gũi hơn nữa. Chị Nhung ngây dại bám chặt vào người anh trong vô thức. Sự sung sướng phát ra khe khẽ bằng tiếng rên rỉ trong cổ họng. Chị sợ ở dưới nhà mọi người bất ngủ nên cố gắng kiềm chế âm thanh của mình. Nhưng ở phía dưới anh cứ phập nhách nhách, bót bót, sợ là không giấu giếm nổi. Mỗi lần anh đẩy vào sâu là chị lại cắn môi, kéo tay anh đưa lên bầu ngực của mình, bắt anh xoa nắn đầy mãn nguyện. Đến khi anh trút hết tinh lực vào trong người chị thì cả hai đều đã mệt nhoài. Lúc này chủ tớ không phân biệt nữa, cứ thế ôm nhau, nằm ngủ thật ngon. Buổi sáng của ngày hôm sau, như thế nào chị Nhung thật không dám nghĩ đến. Điều này có lẽ chị Ngân là rõ nhất vì hai người ở chung phòng với nhau. Đêm qua Nhung bị ông chủ gọi ra ngoài và không quay trở lại phòng ngủ nữa. Dù không có tiếng rên la, song cuộc trò chuyện của Lâm và Nhung khiến người ta nghe được ít nhiều. Cả lúc Lâm đè Nhung ra nữa, tiếng da thịt tiếp xúc với nhau vang lên một một và chị Ngân đã hiểu ra. À, khẩu vị của ông chủ cũng thật lạ, thích ngủ với con ở. Chị Ngân thầm nghĩ, cái con bé này số hưởng. Nó mới đến đã được ông chủ nhìn trúng. Chị ở đây bao lâu, có thấy ông liếc một cái nào bao giờ? Buổi sáng ngủ dậy, Nhung không dám xuống giường là vì quần áo của chị đêm qua đã bị Lâm hung hăng xóe toạc ra rồi. Bây giờ làm thế nào để xuống giường, lấy quần áo khác mà mặc đây? không lẽ cứ trần truồng như thế này mà xuống, khác nào tự khai với mọi người chứ. Ôi, điên lên mất. Thấy Nhung đã tỉnh nhưng chưa chịu dậy, Lâm hỏi nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net